Lý Thất Dạ cũng dám mở hải khẩu, không có thứ hắn chưa thấy qua. Nhưng mà, nếu như thế gian thật sự có sinh linh nuốt vào một ao tinh thần vạn vật thủy, mà ngay cả một chút phản ứng cũng không có, như vậy, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Coi như là tiên đế nuốt một ao tinh thần vạn vật thủy, chỉ sợ là cũng chịu đựng không được, nhất thời nửa khắc căn bản là tiêu hóa không ra. Đây là vật gì? Lý Sương Nhan gặp bộ dáng Lý Thất Dạ không có đùa giỡn, cũng không khỏi xem xét tỉ mỉ cái trứng đá này, nhưng mà, nàng lại nhìn không ra nguyên cớ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra, nếu như ta biết liền tốt, không cần phải suy nghĩ cái phá trứng này. Trên thực tế, ta cũng không biết nó là con gì. Sau khi trở về, Lý Thất Dạ một mực suy nghĩ cái trứng đá này, nhưng mà, hắn y nguyên cân nhắc không thấu trứng đá kia. Hắn có thể khẳng định, cái trứng đá này cất giấu bí mật kinh thiên, không phải cùng thiên cổ thi địa có quan hệ, mà là cùng địa phủ có quan hệ, nhưng mà, cho đến bây giờ, hắn vẫn là cân nhắc không thấu cái trứng đá này. U Minh xuất, trùng sinh khởi, thiên lộ hiện, thần thạch khai, nhập thiên quan, thành vạn cổ, khải thi địa, thiên tương cổ. Lý Thất Dạ một mực suy tính lấy câu này, muốn đem cái trứng đá kia cùng câu nói này liên hệ tới, nhưng mà, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu thấu đầu mối trong đó. Ở ngày thứ hai Lý Thất Dạ trở về, Lý Sương Nhan cáo chi Lý Thất Dạ nói ra, một vị lão tổ của chiến thần điện muốn gặp ngươi. Gặp ta? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt thoáng cái, nói ra, để hắn tới đi, chẳng lẽ còn muốn ta đi bái kiến hắn sao? Là hắn muốn cầu cạnh ta, không phải ta muốn cầu cạnh hắn. Lý Sương Nhan không khỏi vì đó im lặng, đừng nói là nàng, nếu thế nhân nghe được nói như vậy, cũng vì đó há hốc mồm, lão tổ chiến thần điện, là nhân vật vô địch, đừng nói là nhân vật như thánh chủ hoàng chủ. Dù là đại hiền, đối mặt lão tổ chiến thần điện cũng không dám bất cẩn, nhưng mà, công tử của các nàng lại hung hăng càn quấy đến rối tinh rối mù. Cuối cùng, vẫn là lão tổ chiến thần điện tới, trên thực tế, chiến thần điện không chỉ có một vị lão tổ này là người lưu lại chủ trì đại cục, những người khác đều về chiến thần điện. Sau khi lão tổ chiến thần điện đi vào, ở một bên ngồi xuống, lần này vị lão tổ kia không có mặc áo đen, chỉ là mặc một thân áo đay, hắn thu liễm huyết khí, nhìn giống như lão nhân bình thường. Trên thực tế, đạt đến loại cảnh giới nghịch thiên vô địch như hắn, huyết khí đã là thu phát tùy ý, lão hủ mộ thần. Mặc dù lão tổ chiến thần điện không có kiêu căng, nhưng mà vẫn có mấy phần thận trọng, trên thực tế, lấy thân phận của hắn, lấy hắn vô địch, có đầy đủ tư cách ngạo khí bức người. Mộ thần. Nếu như người ở phía ngoài vừa nghe đến cái tên này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến tè ra quần. Đừng bảo là loại tồn tại như thánh thiên giáo, dù là lão tổ thanh huyền cổ quốc nghe được cái tên này, sắc mặt cũng sẽ đại biến. Mà Lý Thất Dạ chỉ là mí mắt vẩy thoáng cái, nhìn lấy hắn, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi còn sống, cũng ra dự kiến của ta. Năm đó thời điểm lão nhân mộ chiến thần kia hạ táng, nghe nói ngươi nhấc quan tài cho hắn. Mộ lão đầu vẫn là rất coi trọng ngươi. Lý Thất Dạ nói để mộ thần vì đó chấn động, chuyện như vậy đừng nói là ngoại nhân, coi như là đệ tử chiến thần điện bọn hắn cũng không biết, đó là sự tình cực kỳ lâu, ngoại trừ lão tổ chiến thần điện may mắn còn sống sót khác ra, những người khác căn bản không biết chuyện này. Chỉ là dựa vào thời huyết thạch phủ bụi đến hiện mà thôi. Mộ thần nói ra, lần này nếu không phải vì đưa tiên tổ mà đến, chỉ sợ hắn cũng không bỏ ra cái giá khổng lồ từ bên trong thời huyết thạch đi ra. Nói đến đây, mộ thần nhìn lấy Lý Thất Dạ nói, mộ tiên tổ mặc dù sống thêm một thế, lại không thể nhịn đến hiện tại. Lý Thất Dạ phất phất tay, nói ra, đừng đến dò xét thử ta, lão đầu tàng tiên điện của các ngươi cũng không dám lại truy đến cùng, chẳng lẽ ngươi muốn đánh cược một phen sao? Mộ thần lập tức trầm mặc, nói thật ra, đối với hắn mà nói, đối với chiến thần điện mà nói, Lý Thất Dạ quá tà môn, hắn cảm thấy, Lý Thất Dạ không chỉ là thủ tịch đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái đơn giản như vậy. Nhưng mà, tổ tiên bọn họ cũng đề cập tới việc này, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn cũng không còn dám dò xét thử lai lịch của Lý Thất Dạ. Mộ chiến thần đã sống hai đời, về sau còn đem mình chôn ở bên trong thời huyết thạch sống thật lâu, đây đã là nghịch thiên. Lão thiên đã sớm không dùng hắn, có thể sống lâu như vậy, đã là kỳ tích. Hiện tại lão đầu tàng tiên điện các ngươi lại táng nhập U Minh Thuyền, đã là có thể, đừng quá tham tâm. Lý Thất Dạ nhìn mộ thần một cái, nói ra, chiến thần điện các ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là hủ khí quá nặng, cùng chiến thần điện các ngươi còn sống nhiều lão đầu như vậy, không phải là không có quan hệ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để mộ thần lập tức im lặng, chiến thần điện bọn hắn có thể từ thời đại hoang mãng sừng sững đến bây giờ. Ngoại trừ lịch đại nhân tài xuất hiện lớp lớp ra, vẫn là, bởi vì có một đời lại một đời tiên tổ nguyện ý phủ bụi che chở chiến thần điện, có quan hệ lớn lao. Thế hệ trẻ tuổi, sáng tạo tương lai, lão tổ phủ bụi, thủ vững truyền thừa, chính là bởi vì như thế, chiến thần điện mới có thể truyền thừa đến bây giờ. Tốt, chúng ta cũng không nói nhảm, ngươi có chuyện gì cứ nói đi, nghĩ đến chiến thần điện các ngươi đối với nhân tộc có cống hiến to lớn, chỉ cần dưới tình huống cho phép,

Lý Thất Dạ vận chuyển tâm pháp, đưa tới sinh mệnh hồng lô bên trong mệnh cung, trong nháy mắt, hồng lô chi hỏa hừng hực đánh xuống, lấy luyện thiên địa thủy kim. Đối với tu sĩ mà nói, phương pháp tế luyện bảo vật của mình có rất nhiều loại, thủ đoạn cũng có rất nhiều loại, nhưng mà, đa số tu sĩ đều là lựa chọn sinh mệnh chi hỏa của sinh mệnh, hồng lô tới tế luyện bảo khí, đặc biệt là bảo khí lấy đại đạo bảo kim làm tài liệu. Ông một tiếng, nhưng mà, thời điểm Lý Thất Dạ đưa tới sinh mệnh chi hỏa muốn luyện thiên địa thủy kim, thiên địa thủy kim vậy mà lóe lên quang hoa, thoáng cái chấn khai sinh mệnh chi hỏa, một chút hỏa khí cũng không dính. Trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi khẽ động, bảo vật tốt, quả nhiên là vô thượng chi bảo, đã thông linh. Lúc này, Lý Thất Dạ vận chuyển tâm pháp, thần thức lưu động, muốn cùng khối thiên địa thủy kim này câu thông. Nhưng mà, khối thiên địa thủy kim này bất vi sở động, tựa hồ là một bộ cao cao tại thượng, không thèm để ý thần thức của Lý Thất Dạ. Bất luận Lý Thất Dạ câu thông như thế nào, thiên địa thủy kim cũng không có chút phản ứng. Thấy một màn như vậy, khiến Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, mặc dù khối thiên địa thủy kim này chính là thiên địa vô song, nhưng mà, nếu như không có biện pháp tế luyện thành bảo vật, dù lại tuyệt thế vô song, vậy cũng vô dụng, hắn cũng không thể đem một khối đệ nhất thiên hạ thủy kim coi như gạch tấm tới nện địch nhân đi. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ tức giận đến thổ huyết, trứng đá bị Lý Thất Dạ cất giữ ở trong cùng một cái mệnh cung chuyển động, phanh một tiếng, trứng đá hung hăng đập vào phía trên thiên địa thủy kim, thoáng cái nện đến thiên địa thủy kim ảm đạm phai mờ. Bị trứng đá hung hăng đập một cái, thiên địa thủy kim tựa hồ thoáng cái biết nghe lời. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ cùng thiên địa thủy kim câu thông, nó là một bộ cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới Lý Thất Dạ, nhưng mà lúc này, sau khi bị trứng đá đập một cái, vậy mà thu liễm lại khí tức cao cao tại thượng. Phanh một tiếng, ở thời điểm này, thiên địa thủy kim thoáng cái đánh bay tiểu hồ đồ, đạo cốt được thai nghén ở bên trong mệnh cung. Tiểu hồ đồ đạo cốt một mực được thai nghén ở vị trí chân mệnh mệnh cung thứ hai, nhưng mà hiện tại, thiên địa thủy kim thoáng cái đem nó đánh bay. Phải biết, tiểu hồ đồ đạo cốt có lai lịch kinh thiên, nhưng mà, hôm nay cũng vô pháp cùng thiên địa thủy kim tranh chấp. Vị trí của nó thoáng cái bị thiên địa thủy kim đoạt mất. Nãi nãi, đủ bá đạo. Lý Thất Dạ cũng không còn gì để nói, đành phải thu hồi tiểu hồ đồ đạo cốt, một cái mệnh cung chỉ có thể ẩn dưỡng một kiện bảo khí, đây là chuyện không có biện pháp. Có điều, đối với một màn này, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn nhiều lắm, dù sao, khối thiên địa thủy kim này chính là vô thượng bảo kim, thậm chí xưng nó là thiên hạ đệ nhất kim cũng không quá mức. Ngay khi thiên địa thủy kim thay thế vị trí chân mệnh của tiểu hồ đồ, ông một tiếng, thiên địa thủy kim vậy mà tự mình gọi đến sinh mệnh chi tuyển chảy xuôi sinh mệnh, chi thủy bên trong mệnh cung, sau đó, lại là ông một tiếng, trước sau đưa tới sinh mệnh chi thụ sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi trụ sinh mệnh phù văn. Trong lúc nhất thời, thiên địa thủy kim đắm chìm trong sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh phù văn, một bộ thập phần hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, thiên địa thủy kim này bắt đầu có biến hóa, có sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh phù văn tắm rửa thấm uẩn, chậm rãi sinh ra linh khí. Ở thời điểm này, thiên địa thủy kim bắt đầu lấy sinh mệnh phù văn lạc ấn chính mình, sinh mệnh phù văn của Lý Thất Dạ lạc ấn ở trên người của nó, khiến nó chậm rãi xen lẫn thành đại đạo, ở dưới cửu tự chân ngôn của bản thân nó. Vô số sinh mệnh phù văn này tựa hồ muốn in dấu thành một chương tiên kinh. Nhìn lấy một màn này, Lý Thất Dạ trở nên động dung, đây là bản thân luyện hóa. Phải biết, bảo khí của tu sĩ thậm chí là chân khí, đều cần tu sĩ tới tế luyện, vì để cho bảo khí chân khí của mình cường đại hơn, tu sĩ không chỉ là lấy thiên địa tinh khí, sinh mệnh huyết khí ẩn dưỡng, thậm chí lấy vô thượng công pháp tới tế luyện, đem công pháp lạc ấn ở trong bảo khí, để bảo khí uy lực càng lớn. Nhưng mà, hiện tại một khối thiên địa thủy kim này lại là bản thân luyện hóa. Căn bản không cần Lý Thất Dạ can thiệp, hoàn toàn không cần Lý Thất Dạ tới quan tâm, đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ cũng là mừng đến không biết nói gì. Một ngày lại một ngày trôi qua, theo thiên địa thủy kim đưa tới lượng lớn sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh phù văn của Lý Thất Dạ ẩn dưỡng, thiên địa thủy kim bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi, nó không còn là một khối thủy kim, mà là hướng phương hướng binh khí luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, khối thiên địa thủy kim này chậm rãi thành hình, chậm rãi hóa thành một cây cung. Bản thân luyện hóa thành thiên địa bảo khí, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Cây cung này thực sự luyện hóa thành, kia sẽ rất khó lường. Nếu có một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, như vậy, tương lai nó chắc chắn trở thành thiên hạ đệ nhất binh. Nghĩ đến thiên hạ đệ nhất binh trong tương lai xuất từ tay mình, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Hắn sống vạn cổ, gặp qua tiên đế chân khí, gặp qua chân thần chi binh, cũng đã gặp kỳ môn chi bảo truyền thuyết càng cổ xưa. Vạn cổ đến nay, không ít binh khí không ít bảo vật là được người xưng là thiên hạ đệ nhất binh, như cổ thuần tiên đế cổ thuần đồng kiếm, như phi dương tiên đế phi dương kỳ, lại như bộ chiến tiên đế bộ chiến qua, lại như thiên đồ kỳ. Nhưng mà, theo Lý Thất Dạ, trong tương lai, một khi hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, thanh cung này của hắn tuyệt đối có thể trấn áp thiên hạ chư binh, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất binh. Thời điểm thiên địa thủy kim bản thân luyện hóa, Lý Thất Dạ đối với đạo hạnh của mình cũng là khổ luyện không ngừng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã bước vào thiên nguyên cảnh giới, lúc trước Lý Thất Dạ chỉ là nhất dục cảnh giới, có điều ở lúc hắn độ kiếp, Lý Thất Dạ đoạt thiên thời địa lợi, vậy mà một hơi từ hoa cái cảnh giới đại viên mãn thành công lên nhất dục, cảnh giới đại viên mãn, có thể nói, trong một ngày Lý Thất Dạ liền tu luyện thành một đại cảnh giới, đây tuyệt đối là một kỳ tích, đây tuyệt đối là vạn cổ không người có thể có kỳ tích như thế. Lý Thất Dạ một mực thờ phụng một bước một cái dấu chân, mặc dù hắn có được Nguyệt Qua Dương Luân Công, Côn Bằng Lục Biến Dạng Vô Thượng Thọ Pháp cùng Tiên Đế Mệnh Công này, vốn hắn có tốc độ cực nhanh tăng lên đạo hạnh của mình, lại như cũ là từng bước một nện vững nền móng của mình. Có điều, ở nhất dục cảnh giới hắn lại là một bước thành tựu một đại cảnh giới, một ngày thành tựu một đại cảnh giới, đây quả thực là thần tốc nhất thế gian. Có điều, đây là bởi vì lúc ấy đoạt thiên thời địa lợi, khống ma thể, đoạt tạo hóa, mượn minh thủy, này mới khiến hắn một mạch mà thành, thoáng cái thành tựu nhất dục cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói, nhất dục cảnh giới đại viên mãn này là hết sức hoàn mỹ, coi như là Lý Thất Dạ luôn luôn tín ngưỡng một bước một cái dấu chân, từng bước một nện vững chắc cơ sở, đối với cảnh giới bay vọt này cũng là hết sức thỏa mãn. Có điều, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng nhất thanh nhị sở, tình huống giống như vậy là không thể nào phòng chế, dù sao thiên thời địa lợi giống như vậy là vạn cổ khó gặp một lần. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào thiên nguyên cảnh giới, lại trở về phương pháp tu luyện vững chắc một bước một cái dấu chân. Thiên nguyên cảnh giới chính là một bình cảnh của tu sĩ, một khi bước vào thiên nguyên cảnh giới, có thể được xưng tụng cao thủ, được xưng tụng cường giả, cho tới nay, rất nhiều tu sĩ đem thiên nguyên cảnh giới trở xuống xưng là tu sĩ phổ thông hoặc là đệ tử phổ thông, nhưng mà, một khi bước vào thiên nguyên cảnh giới, liền được xưng cường giả. Thiên nguyên cảnh giới, trọng yếu nhất liền là luyện thiên nguyên, cũng chính là luyện chân mệnh, ở trong thiên nguyên cảnh giới, một khi chân mệnh luyện đến viên mãn, liền sẽ được gọi là thiên mệnh nguyên thần. Đây cũng là lai lịch của xưng hô thiên nguyên. Một khi chân mệnh của tu sĩ tu luyện viên mãn, cũng chính là trở thành thiên mệnh nguyên thần, liền có thể cải tạo nhục thân. Nói thí dụ như, ngươi gặp phải cường địch, nhục thân bị tàn, có lẽ là bị hủy, chỉ cần thiên mệnh nguyên thần của ngươi vẫn còn, quản chi mệnh cung băng nát, thể phách bị hủy, cũng còn có cơ hội sống sót. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Càng quan trọng hơn là, thiên mệnh nguyên thần tốt xấu trong tương lai trực tiếp quan hệ đến tiền đồ tu luyện, thậm chí có thể nói, thiên mệnh nguyên thần tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến tương lai vấn đỉnh tiên đế, có thể gánh chịu thiên mệnh hay không, ở một mức độ rất lớn nào đó cùng thiên mệnh nguyên thần có quan hệ. Sau khi tu sĩ vượt qua thiên nguyên cảnh giới, chính là dục thần cảnh giới, sau đó chính là huyền mệnh cảnh giới, tu sĩ hai cái cảnh giới này được người xưng là hào hùng, vương hầu. Ở thiên hạ hôm nay, hào hùng, vương hầu chính là chủ lưu, đặc biệt là vương hầu cấp tu sĩ, tại thiên hạ hôm nay là có được địa vị vô cùng quan trọng. Thiên nguyên cảnh giới có 3 cấp độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là 1 khai trí, 2 thối mệnh, 3 trúc kiều. Thời điểm tu sĩ đạt tới cấp độ thứ 3, trúc kiều, dạng tu sĩ này không cần bằng vào bất luận bảo vật gì, cũng có thể vượt ngang ngàn dặm, có thể nói, đây là cơ sở để tu sĩ tương lai có thể độn thiên nhập địa, trên chống cửu thiên, dưới do cửu u. Tại thời điểm tu luyện, Lý Thất Dạ lấy Nguyệt Qua Dương Luân Công thôi động Thọ Luân, do Côn Bằng Lục Biến luyện hóa đạo cơ nâng chân mệnh. Lúc này, đạo cơ tựa như là một đạo chương vô thượng, thời điểm đạo chương mở ra, phù văn di động, ở thời điểm này, tựa như là bản thân chân mệnh niệm phun chân ngôn, lại tựa như là đạo cơ lật ra đạo chương, đang nói tiên kinh cho chân mệnh. Theo thiên địa tinh khí đổ vào, theo mệnh công gõ đánh, chân mệnh tựa như là vang lên thanh âm đại đạo. Tựa như là bắt đầu giảng kinh, miệng ra chính là Côn Bằng Lục Biến. Nhưng mà, để Lý Thất Dạ không tưởng tượng được là, sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi trụ. Bên trong chân mệnh, thậm chí là mệnh cung của hắn đều chịu thiên địa thủy kim ảnh hưởng. Thời điểm mệnh cung ẩn dưỡng lấy thiên địa thủy kim tràn ngập hỗn độn cũng cảm nhiễm mệnh cung, bất chi bất giác, chân mệnh, mệnh cung của Lý Thất Dạ cũng bắt đầu tràn ngập hỗn độn. Một màn này để Lý Thất Dạ động dung, đây là một quá trình trả lại, mệnh cung của hắn ẩn dưỡng lấy thiên địa thủy kim. Mà thiên địa thủy kim cũng lấy khí tức hỗn độn bản nguyên cổ xưa nhất của nó, trả lại mệnh cung. Bằng không thì lấy thiên địa thủy kim nặng nề, sinh mệnh chi lực của Lý Thất Dạ khó có thể lâu dài ẩn dưỡng lấy nó. Dù sao, với tư cách bảo khí, với tư cách binh khí mệnh cung bao hàm nuôi, nếu như nó quá mức cường đại, mệnh cung liền nuôi không nổi nó. Nếu như binh khí quá độ hấp thu sinh mệnh tinh khí mà nói, này sẽ là tát ao bắt cá, đây là cục diện song thua. Hiện tại mệnh cung của Lý Thất Dạ ẩn dưỡng lấy khối thiên địa thủy kim này, mà thiên địa thủy kim lấy hỗn độn chi khí trả lại mệnh cung. đây là cục diện cả hai cùng có lợi, song song đều có ích. Về tới Tẩy Nhan cổ phái, Lý Thất Dạ khổ luyện không ngừng, thậm chí có thể nói là hai tai không hỏi ngoại sự. Dù sao, hiện tại đạo hạnh của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, mặc dù nói hắn có được rất nhiều thủ đoạn phạt địch, nhưng mà, chỉ có chính mình cường đại, đó mới là vương đạo. Đương nhiên, tại Tẩy Nhan cổ phái khổ luyện không chỉ mình Lý Thất Dạ, trên thực tế, hiện tại bầu không khí của Tẩy Nhan cổ phái rất tốt, môn hạ đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái, đặc biệt là đệ tử thế hệ trẻ tuổi, đều là cực kỳ chăm chỉ. Ở trong đó đám người Lạc Phong Hoa, Trương Ngu, Khuất Đao Ly, Hứa Bội những sư huynh đệ, sư tỷ muội này có tác dụng làm gương mẫu không nhỏ. Chanh, chanh, chanh. Từng tiếng đàn du dương ở trong quỷ lâu ngày xưa vang lên, Lý Thất Dạ nhẹ vỗ về cổ cầm, một khúc du dương, tiếng đàn trận trận. Ở thời điểm tu luyện rảnh rỗi, Lý Thất Dạ không khỏi tới nơi này đánh một khúc. Hôm nay, cổ cầm trong tay Lý Thất Dạ đã không còn là đế vật, ngày đó tại Thiên Cổ thành chiến một trận, đã tiêu hao hết đế uẩn tiên uy của đàn này. Cây cổ cầm này đã từng là hắn đưa cho Minh Nhân Tiên Đế, ở chỗ này gánh chịu lấy quá nhiều nhớ lại, Lý Thất Dạ đánh xong một khúc, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài, trong lầu một tiếng thở dài khác vang lên, ở trong lầu, một hình bóng một mực ở nơi đó, một mực an tĩnh nghe tiếng đàn, nghe đến mê mẩn. Lưu Thủy Nhân gia, với tư cách chỉ là một đám luyến niệm, Tô Ngọc Hà nhẹ nhàng thở dài, nàng không phải quỷ, cũng không phải người, nàng là một đám luyến niệm không có mạng sống. Cuối cùng là không bằng Minh Nhân tiểu tử đánh. Lý Thất Dạ đánh xong, vừa cười vừa nói. Tô Ngọc Hà có chút buồn vô cớ, nói ra, tiên đế chỉ là đáng thương ta mà thôi. Đại nhân cao xa, cả đời vô song, cùng tiên đế lại có đạo vận khác biệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi như vậy xuống dưới không phải là biện pháp, thời đại quá xa vời, ngươi tội gì khổ như thế chứ. Làm một sợ luyến niệm, Tô Ngọc Hà bắt đầu trầm mặc, một lời không nói, nàng không nói lời nào. Mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, như vậy đi, ta đi Đông Bách Thành một lần, lấy thi cốt ngươi ra. Nên tán tất cả giải tán đi, trăm ngàn vạn năm, người không người, quỷ không quỷ, dù Minh Nhân tiểu tử vẫn còn, cũng không nguyện ý nhìn thấy bộ dáng này của ngươi. Đa tạ đại nhân thành toàn. Tô Ngọc Hà phục bái, nói ra, chôn ở dưới cây hoa đào, ta cũng không còn luyến niệm. Năm đó ta đem ngươi rời thi ở dưới Vọng Quy Phong, một đoạn duyên của Minh Nhân tiểu tử cùng ngươi, cũng là ta một tay thúc đẩy. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ nói ra, hôm nay ta đem ngươi táng đến dưới hoa đào, cũng coi là kết một đoạn duyên của ngươi cùng Minh Nhân tiểu tử đi, này là một đoạn nghiệt duyên, cũng nên đến nơi đến chốn. Đại nhân ân trọng, Ngọc Hà không thể báo đáp. Tô Ngọc Hà cảm kích vô cùng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, thở dài một tiếng, nói ra, việc này bởi vì ta mà ra, cũng bởi vì ta mà kết. Chôn ở dưới cây hoa đào, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, để tránh vạn cổ lo lắng, Minh Nhân tiểu tử. Nói đến đây, hắn liền không có nói nữa. Đối với Minh Nhân Tiên Đế, hắn không có chuyện gì để nói. Hắn cả đời bồi dưỡng ra được tồn tại vô địch nhiều lắm. Có thể nói, Minh Nhân tiểu tử là từ đầu đến cuối đều là nâng đỡ hắn. Bất luận là sự tình gì, Minh Nhân Tiên Đế đều chưa bao giờ nói câu thứ hai, tuyệt đối ủng hộ đến cùng. Duy nhất để Lý Thất Dạ tiếc hận, cái kia chính là Minh Nhân tiểu tử yêu mến người không nên yêu, thiên hạ nữ tử nhiều không kể xiết. Ở một thế kia, bất luận là nữ tử vô song kinh diễm hạng gì, hắn cũng có thể vì Minh Nhân tiểu tử thúc đẩy, dù thời điểm Minh Nhân tiểu tử còn chưa thành tựu tiên đế. Đáng tiếc, tiểu tử này lại yêu mến nữ nhân kia. Càng đáng chết là, nữ tử hồn nhiên đến ngu ngốc kia là một tử tâm nhãn, yêu mến Ngụy Quân tử Giang Tả Thế Gia Giang Tả Hiền Vương. Tại năm đó, nếu không phải Minh Nhân tiên đế cầu tình, hắn đã sớm mang theo thần tướng vô địch đồ diệt Giang Tả Thế Gia. Trên thực tế, ở bên trong nhân tài Lý Thất Dạ bồi dưỡng ra được, mặc dù Minh Nhân tiên đế không phải người kinh diễm vạn cổ nhất, nhưng mà, cho tới nay, Lý Thất Dạ là đối hắn đánh giá cao nhất, có thể nói, vì bồi dưỡng Minh Nhân Tiên Đế, hắn là thủ đoạn thông thiên địa. Với tư cách đạo sư của Minh Nhân Tiên Đế một mực kính trọng hắn, ngăn cách duy nhất của hai người bọn họ liền là nữ nhân kia. Với tư cách đạo sư của Minh Nhân Tiên Đế, hắn muốn Minh Nhân Tiên Đế bỏ đi suy nghĩ, nữ nhân hồn nhiên đến ngu ngốc kia không thể cứu được, nhưng mà, Minh Nhân Tiên Đế cũng không được cứu, lại hết lần này tới lần khác tử tâm nhãn yêu mến nữ nhân này. Vì nữ nhân này, hắn là cả đời không lập gia đình. Chính là bởi vì nữ nhân này, năm đó cuối cùng vẫn làm cho Tô thị nữ tướng cả đời đối với Minh Nhân tiên đế, si tâm không thay đổi, trung thành tuyệt đối lui về thiên nhai. Cũng bởi vì chuyện này, sư đồ bọn hắn xém một chút nữa liền trở mặt. Có thể nói, Minh Nhân tiên đế cả đời đều kính trọng hắn, chỉ có chuyện này, hai người bọn họ mới đại náo một trận, chính là bởi vì như thế, cuối cùng làm cho Lý Thất Dạ sớm tiến nhập ngủ say. Không nguyện ý lại đi để ý tới những chuyện hư hỏng này của Minh Nhân Tiên Đế. Đối với nữ nhân ngu ngốc kia, Minh Nhân Tiên Đế nỗ lực nhiều lắm.

Nghe được Lý Thất Dạ khuyên bảo, Trần Bảo Kiều quyết định lưu lại cùng Lý Sương Nhan bế quan, trùng kích Vương Hầu. Thời điểm Lý Thất Dạ chuẩn bị đi Đông Bách Thành, một ngày này Cổ Thiết Thủ bối rối mà đến, hắn không phải vì Lý Thất Dạ mang đến dược liệu, mà là mang đến một tin tức cho Lý Thất Dạ. Người Trấn Thiên Hải Thành đến. Cổ Thiết Thủ vừa thấy được Lý Thất Dạ, thần thái không khỏi hốt hoảng nói ra. Cái này không thể trách Cổ Thiết Thủ bối rối. Trấn Thiên Hải Thành, cái tên này bất luận là quá khứ, hay là hiện tại, đều là để cho người ta chấn kinh. Bất luận là nhân hoàng giới, hay là thiên ngoại các giới, nghe được Trấn Thiên Hải Thành, giống nhau là bị chấn nhiếp. Hắc Long Vương, cái tên này như là ma chú, tràn đầy ma lực vô tận. Cả đời sống tam thế, không cần dựa vào ngoại lực, tam thế hoành hành, tiên đế cũng tôn vinh. Hắc Long Vương, cả đời không lên tiên đế, không đoạt thiên mệnh, lại quét ngang cửu thiên thập địa, quân lâm cửu giới, coi như là tiên đế vô địch, cũng không dám xem thường khiêu chiến Hắc Long Vương. Trấn Thiên Hải Thành, sáng tạo ở trong tay Hắc Long Vương, tại Bắc Uông Dương. Ở trong tay Hắc Long Vương, Trấn Thiên Hải Thành từng là tam thế viễn chinh thiên địa, từng là tam thế quân lâm cửu giới. Nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng tốt, thậm chí là thiên ma, thạch nhân, thậm chí là mỹ linh tộc danh xưng thượng thiên sủng nhi, tại thời đại Hắc Long Vương, đều giống nhau ảm đạm phai mờ. Từng có phi tiên giáo, xưng muôn đời vô địch, nhưng mà, thời đại của Hắc Long Vương, dù là phi tiên giáo, cũng như nhau là nhượng bộ lui binh. Từ chân thần, cho tới ma tôn, nghe danh tiếng của Hắc Long Vương, đều nghe đến liền biến sắc. Có thể nói, tại thời đại của Hắc Long Vương, bên trong tam thế, Hắc Long Vương, Trấn Thiên Hải Thành giống như là một bàn tay to lớn, che khuất thiên địa, cửu giới thập thiên, đều không gì sánh kịp. 3 vạn năm trước, Hắc Long Vương đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, xé rách thiên mệnh, từ nay về sau Hắc Long Vương biến mất không thấy gì nữa. Dù đương thời đã không phải là thời đại của Hắc Long Vương, nhưng ở nhân hoàng giới, bất luận là dạng truyền thừa gì, dù là đế thống tiên môn, vừa nhắc tới Trấn Thiên Hải Thành, đều như cũ là nghe đến đã biến sắc. Đột nhiên, người Trấn Thiên Hải Thành giá lâm Tẩy Nhan Cổ Phái, này làm sao không khiến Cổ Thiết Thủ vì đó biến sắc. Hôm nay Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Trấn Thiên Hải Thành so sánh, vậy tựa như là voi và kiến. Nên tới cũng đã tới. Lý Thất Dạ nghe được như vậy, chỉ là bình tĩnh nở nụ cười, nói với Cổ Thiết Thủ, Cổ trưởng lão, cần gì bối rối, coi như là bầu trời này sụp xuống, cũng có người đỉnh lấy. Cổ Thiết Thủ cũng coi là một nhân vật, hắn hốt hoảng nghe được câu nói này của Lý Thất Dạ, như là ăn một viên thuốc an thần, hắn hít thở một cái thật sâu, cuối cùng bình tĩnh trở lại, nói ra, người Trấn Thiên Hải Thành tới, chỉ tên muốn gặp ngươi. Người đến là ai, tổng cộng tới bao nhiêu người? Trấn Thiên Hải Thành, gánh chịu quá nhiều ký ức, Hắc Long Vương vẫn còn. Hắn làm âm nha, ngồi cao cửu thiên, bao quát bát hoang. Cổ Thiết Thủ nói ra, chỉ một người, chính là truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành, Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Trên thực tế, hắn cũng kỳ quái, Bắc Uông Dương cách Trung Đại Vực quá xa vời, theo lý mà nói, Lý Thất Dạ cũng không khả năng biết truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành Tử Thúy Ngưng mới đúng. Nhưng mà hôm nay, truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng, chỉ tên muốn gặp Lý Thất Dạ, hắn cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị. Truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Dạ nghe được như vậy, hé mắt, sau đó nói ra, đã tới, liền để nàng tới gặp ta đi. Nghe được nói như vậy, Cổ Thiết Thủ lập tức im lặng, đây chính là Trấn Thiên Hải Thành, đã từng là tồn tại tam thế quân lâm cửu giới. Mặc dù nói Trấn Thiên Thần Nữ làm truyền nhân Trấn Thiên Hải Thành, chỉ là thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà, nàng ở nhân hoàng giới có được địa vị cực kỳ siêu nhiên, Trấn Thiên Thần Nữ giá lâm, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, coi như là nhân hoàng cổ quốc. Đại giáo Thánh Tôn cũng phải tự mình đón chào. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, muốn người ta tự mình đến gặp hắn, cái tư thái này cũng bày quá lớn rồi. Đây chính là truyền nhân của truyền thừa vô thượng, ngay cả Thanh Huyền cổ quốc cũng sẽ kiêng kỵ. Đây chính là truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành. Cổ Thiết Thủ nhịn không được nhắc nhở Lý Thất Dạ, cái này thật đúng là không cho sĩ diện nha. Lý Thất Dạ nhìn Cổ Thiết Thủ một cái, y nguyên bình tĩnh nói, ta biết là truyền nhân của Trấn Thiên Hải Thành. Cổ Thiết Thủ bất đắc dĩ, đành phải dựa theo ý tứ của Lý Thất Dạ đi làm. Cho dù nói Lý Thất Dạ cũng không có tự mình nghênh đón Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng, nhưng mà Cổ Thiết Thủ hắn vẫn là không dám chậm trễ chút nào, trên dưới chư vị trưởng lão hộ pháp vẫn phải tự mình đón chào, lấy quy cách tối cao nghênh đón Trấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng. Sau khi Tử Thúy Ngưng ngồi vào chỗ của mình, Cổ Thiết Thủ mới kiên trì đem lời của Lý Thất Dạ nói lại một phen. Đương nhiên hắn nói thập phần khôn khéo, để tránh Tử Thúy Ngưng không vui. Nói xong, Cổ Thiết Thủ hắn cũng không khỏi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, hắn sợ Tử Thúy Ngưng đột nhiên phất tay mà đi. Nhưng mà, để Cổ Thiết Thủ không tưởng tượng nổi là, Tử Thúy Ngưng vậy mà không có nửa điểm không vui, nàng chỉ là ngưng mắt thoáng cái, sau đó đáp ứng đi gặp Lý Thất Dạ. Tại Cô Phong, Tử Thúy Ngưng gặp được Lý Thất Dạ cũng đánh giá thiếu nữ trước mắt một phen. thiếu nữ trước mắt khí chàng truyền xa, tĩnh như sơn nhạc, động như thiểm điện, nữ tử trước mắt, tựa như là Bích Ba tiên tử, trong lúc mơ hồ, mang khí tức lưu thủy, tựa như phía sau nàng là hải giang rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Mà Tử Thúy Ngưng cũng nhìn Lý Thất trước mắt dạ, bình thường không lạ kỳ, nhưng mà, có giếng nước yên tĩnh nói không hết, có bình tĩnh đặc thù, tựa hồ thiên băng địa liệt, cũng y nguyên có thể ổn định bất động. Khi hai mắt hắn ngưng tụ, thâm thúy để cho người ta nhìn không ra, một đôi mắt tựa như là vượt qua tuyên cổ, nhìn thấu muôn đời. Vào lúc này, Cổ Thiết Thủ cũng yên lặng lui xuống, không dám đánh nhiễu bọn hắn. Ngươi chính là Lý Thất dạ. Thanh âm của Chấn Thiên Thần Nữ Tử Thúy Ngưng rất êm tai, tựa như là thanh âm ngọc kim nhuận nhu, nàng đưa cho Lý Thất dạ một tờ giấy, phía trên có một cái phù văn, nói ra, cái phù văn này ngươi nhận biết hay không? Lý Thất dạ nhìn phù văn một cái, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, mà là nhìn lấy Tử Thúy Ngưng, trầm giọng nói ra, Hắc Long Vương còn tại thế gian hay không? Nói thật với ta. Lúc này, trong lời nói của Lý Thất dạ tràn đầy uy nghiêm, hắn tựa như chân thần thanh âm, tuấn lạnh trang nghiêm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử Thúy Ngưng nghe xong Lý Thất dạ nói, tú mục ngưng tụ, nhân vật dạng gì nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà lúc này, Lý Thất dạ tuấn lạnh trang nghiêm lại có được quyền uy không cho người cự tuyệt. Tử Thúy Ngưng nhìn lấy Lý Thất dạ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói ra, từ 3 vạn năm trước đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, tổ sư rốt cuộc không xuất hiện qua. Trên thực tế, đây cũng không phải là bí mật gì, năm đó đánh xong một trận, Hắc Long Vương cũng không có xuất hiện nữa. Đây đã là sự tình người trong thiên hạ đều biết. Trên thực tế, năm đó đánh xong một trận, Đạp Không Tiên Đế cũng như nhau không có xuất hiện nữa. Lấy được Tử Thúy Ngưng trả lời khẳng định, Lý Thất dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn đã dự kiến đến. Nhưng mà, lấy được đáp án khẳng định như vậy, trong nội tâm hắn y nguyên không dễ chịu, trong lòng của hắn rõ ràng, Đạp Không Tiên Đế giết không chết tiểu hắc tử. Lỗ trưởng tôn vẫn còn chứ? Thất thần một hồi lâu, Lý Thất dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tử Thúy Ngưng ngây ngốc một chút, bởi vì cái danh tự này ngoại nhân rất ít biết, nhưng mà thiếu niên nhìn bình thường trước mắt lại một cái nói ra, nhẹ nhõm tự tại, nếu là người Chấn Thiên Hải Thành của bọn họ, tuyệt đối sẽ không xưng hô như thế. Tại cực kỳ lâu trước kia, Thánh Tổ liền đóng tử quan, rốt cuộc không đi ra. Đây là bí mật của Chấn Thiên Hải Thành, nhưng mà, Tử Thúy Ngưng trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nàng vẫn là nói ra. Lý Thất dạ không khỏi vì đó thở dài, tiểu tử này cuối cùng vẫn không thể nhịn đến hiện tại. Hắn cuối cùng là sống quá lâu, vẫn là sống không tới bây giờ, chính như hắn tưởng tượng như vậy. Hiện tại Chấn Thiên Hải Thành các ngươi là ai bối phận cao nhất, do ai đương quyền? Lý Thất dạ nói ra. Lý Thất dạ thoáng cái hỏi nhiều vấn đề như vậy, Tử Thúy Ngưng cũng vì đó hồ nghi, nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra, sự tình Hải Thành, bình thường do chư lão cùng bàn, nếu là đoạn quyết không được, sẽ xin chỉ thị của cố sư tổ. Hừ, cố tôn. Lý Thất dạ lạnh lùng hừ một cái. Cố tôn sống đến bây giờ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó nếu không phải Hắc Long Vương cầu tình, cũng sẽ không vì hắn cải mệnh. Tử Thúy Ngưng vì đó dùng mình, khiến nàng kỳ quái, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ đối với sư tổ của bọn hắn bất mãn. Nhưng mà, theo lý mà nói cố sư tổ đã thật lâu không tiếp khách, ngoại nhân căn bản là không thấy được hắn. Ngươi mang theo phủ văn này tìm tới đây, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Cuối cùng, Lý Thất dạ chậm rãi nói với Tử Thúy Ngưng. Không sai, năm đó là ta ở bên ngoài Chấn Thiên Hải Thành bái tế Hắc Long Vương. Tử Thúy Ngưng há mồm muốn nói, nhưng mà, Lý Thất dạ khẽ vung tay, đánh gãy nàng nói ra, về phần tại sao ta muốn bái tế, ta cùng với Hắc Long Vương có quan hệ gì, về phần tại sao ta lại có phù văn này, cái này ta tạm thời không thể trả lời ngươi. Vậy ngươi có thể cáo chi ta cái gì? Tử Thúy Ngưng nhìn lấy Lý Thất dạ, trầm giọng nói. Lý Thất dạ híp mắt, nhìn lấy Tử Thúy Ngưng. Từ từ nói ra, ngươi đã có thể theo phủ văn tìm tới nơi này, vậy thì có nguyên nhân của ngươi. Ngươi thân là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, không chỉ là tương lai chấp trưởng Chấn Thiên Hải Thành, Dương Hải Thành chi uy. Trên vai ngươi, có sứ mệnh của ngươi. Ngươi cảm thấy là sứ mệnh thế nào đây? Tử Thúy Ngưng tú mục ngưng tụ, lập tức lóe lên hàn quang. Cái này đã chạm tới bí mật không truyền ra ngoài của Chấn Thiên Hải Thành. Tử Thúy Ngưng rõ ràng động sát ý, nhưng mà, Lý Thất gia y nguyên bình tĩnh. Chậm rãi nói ra, ngươi xuất thân từ tiểu hải thôn, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là gánh vác sứ mệnh như thế nào đây? Lời này vừa ra, sắc mặt Tử Thúy Ngưng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hàn quang lóe lên, đã là một lưỡi dao chống đỡ lấy cổ họng của Lý Thất dạ. Ở thời điểm này, khí thế của Tử Thúy Ngưng trở nên đáng sợ, tựa như là một tôn sát thần. Ngươi làm sao biết? Lúc này tuyệt đối không cần hoài nghi sát ý của Tử Thúy Ngưng, nếu là cần phải, nàng tuyệt đối không chút do dự ra tay. Xuất thân của nàng, dù là tại Chấn Thiên Hải Thành cũng là một cơ mật, Mặc dù nàng từ nhỏ ở Trấn Thiên Hải Thành lớn lên, nhưng mà lai lịch của nàng ở bên trong Trấn Thiên Hải Thành là người khác không thể đề cập, trừ khi là người có quyền lực chạm tới vấn đề này. Tại Trấn Thiên Hải Thành, có thể chạm tới vấn đề này cũng chỉ bất quá 5-3 người. Nhưng mà, cái cơ mật này lại bị một ngoại nhân dễ dàng nói ra, này làm sao không cho Tử Thúy ngưng động sát tâm đây? Ngươi đã xuất thân từ Tiểu Hải thôn, nên biết trên vai ngươi phụ sứ mệnh. Ta là ai không trọng yếu, ta là thế nào biết cũng không trọng yếu, trọng yếu là sứ mệnh của ngươi. Bị lưỡi dao chống đỡ lấy yết hầu, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh tự tại. Thân thể mềm mại của Tử Thúy ngưng chấn động, nàng hít thở một cái thật sâu. Cuối cùng thu hồi lưỡi dao, nhìn thiếu niên trước mắt, nàng cảm thấy bất khả tư nghị. Cầm Hắc Long thương tới. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy ngưng một cái, chậm rãi nói ra. Trong nội tâm Tử Thúy ngưng dùng mình, nhìn lấy Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng mới lấy ra Hắc Long thương. Hắc Long thương vừa ra, khí thế ngập trời, như chân thần lâm thế, như tiên đế giá lâm, khí tức thoáng cái kinh động đến toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái. Đây là cái gì? Đám người cổ thiết thủ cảm nhận được khí tức vô thượng, lập tức chấn động, khiến hắn cũng sinh ra ảo giác, tưởng rằng tiên đế chân khí của Tẩy Nhan cổ phái trở về. Ngươi vẫn chưa trưởng ngự Hắc Long thương. Vừa thấy Hắc Long thương, Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Sau đó ra tay một chiêu, Hắc Long thương rơi vào trong tay của hắn, thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khẽ vỗ, khí tức ngập trời của Hắc Long thương biến mất, khí thế trên đời vô địch vậy mà chậm rãi thu liễm, tựa như một liệt mã xuyễn ngao bất tuân gặp được lương chủ, thoáng cái trở nên ôn thuần. Thời điểm Hắc Long thương rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, thoáng cái biến ôn thuần, tựa như là liệt mã gặp được lương chủ, khinh minh nhảy lên, tựa như là thân mật. Hắc Long thương, toàn thân đen nhánh, bên trong đen nhánh lộ ra tử quang nhàn nhạt, cái này tựa như là một đầu hắc long, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên cửu thiên, từ đen chuyển tím, đây là biểu tượng từ giao long hóa chân long, cái này mang ý nghĩa, thanh thương này là thiên thương chân chính. Tử Thúy ngưng không dám tin vào hai mắt của mình, tú mục của nàng không khỏi trợn trừng lên, đây quả thực là bất khả tư nghị, phải biết, thời điểm Hắc Long thương truyền thừa vào trong tay nàng, có khí thế trên đời vô địch, thương này từ thơ ấu theo nàng, nhưng mà cho tới hôm nay mới thôi. Nàng y nguyên không thể hoàn toàn phục tùng thương này, nhưng mà hôm nay rơi vào trong tay một người xa lạ, lại như là liệt mã thoáng cái bị phục tùng, đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Phải biết, Hắc Long thương là theo tổ sư Hắc Long Vương bọn hắn quét ngang thiên hạ, từng để cho hết thảy sinh linh của cửu giới run rẩy. Đây là một cây thương vô địch, hôm nay lại phục tùng ở trong tay một người xa lạ, chuyện như vậy nói ra, đừng nói là ngoại nhân, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng. Hắc Long thương. Lý Thất Dạ khẽ vuốt Hắc Long thương. Hắc Long thương ở trong tay của hắn nhẹ nhàng réo vang, tựa như cảm nhận được thần thức của Lý Thất Dạ. Hắc Long thương, cái này có quá nhiều ký ức của Lý Thất Dạ, thương này xuất phát từ tay hắn, từng nương theo Hắc Long Vương chinh chiến thiên hạ, thương này từng quét ngang cửu giới, từng để hết thảy địch nhân run rẩy. Bong bong bong, vừa lúc đó, Hắc Long thương ở trong tay Lý Thất Dạ phát sinh biến hóa, ngay cả Tử Thúy ngưng cũng không có thấy rõ đây là loại thủ pháp nào. Theo một trận thương minh vang lên, Hắc Long thương biến ngắn, biến lớn, ngay cả màu sắc cũng thay đổi, ở trong nháy mắt, Lý Thất Dạ như là ảo thuật, Hắc Long thương thoáng cái biến thành một đoàn mâu. Đoàn mâu vừa thành, toàn thân đỏ sậm, mũi thương đỏ đến yêu diễm, một vệt hàn quang lóe lên, hàn mang này chớp lóe ra sát ý kinh thiên, một vệt sát ý khẽ động, ngay cả trong nội tâm Tử Thúy ngưng cũng phát lạnh, vì đó kinh tâm. Nhưng mà, theo tay phải của Lý Thất Dạ khẽ vỗ, sát ý kinh thiên trong nháy mắt bình tĩnh lại, mặc dù là như thế, huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương kia y nguyên làm người ta kinh ngạc run rẩy, nhìn thấy huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương, liền để Tử Thúy ngưng cảm giác được máu me đầm đìa, nàng thậm chí là ngửi thấy mùi máu tươi. Hung binh, đoàn mâu trước mắt cho nàng ấn tượng đầu tiên liền là như thế, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hắc Long thương từ nhỏ theo nàng sẽ thoáng cái biến thành đoàn mâu, đây quả thực giống như là ảo thuật, nàng cũng khó mà tin tưởng. Người biết một cái tên khác của Hắc Long thương không? Lý Thất Dạ nhìn lấy đoàn mâu trong tay, tựa hồ bị hấp dẫn thật sâu, ánh mắt không có di động thoáng cái. Tên là gì? Tử Thúy ngưng cũng có điểm theo không kịp ý nghĩ của Lý Thất Dạ, xảy ra chuyện như vậy, thực sự quá bất khả tư nghị, nàng chưa bao giờ biết Hắc Long thương có thể biến thành đoàn mâu. Tiên huyết mâu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra danh tự, khi hắn nói ra danh tự, thanh âm cũng có lãnh ý, tiên huyết mâu. Nghe được cái tên này, Tử Thúy ngưng cái thứ nhất nghĩ tới liền là, huyết hồng vô cùng yêu diễm trên mũi thương kia. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, bởi vì nó uống qua máu tươi của chân tiên, cho nên, xưng là tiên huyết mâu. Chân tiên. Tử Thúy ngưng nghe được như vậy, lập tức vì đó hít một hơi lãnh khí, bất khả tư nghị, tú mục trợn trừng lên, nhìn lấy Lý Thất Dạ nói ra, thế gian thật có chân tiên. Lý Thất Dạ cũng không trả lời vấn đề của nàng, chậm rãi nói ra, đây là một kiện hung binh, hy vọng có một ngày ngươi có thể nắm giữ nó. Bằng không thì, ngươi không xứng với nó. Nói xong, đem tiên huyết mâu đưa trả lại cho Tử Thúy Ngưng. Trong lúc vô tình, Tử Thúy Ngưng tiếp nhận tiên huyết mâu, thần thái cũng không khỏi trang trọng. Nàng nhận lấy tiên huyết mâu, nàng cảm nhận được một cỗ đạo vận trước nay chưa có, đây là trước kia không có. Đừng mai một uy danh của tiên huyết mâu. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói với Tử Thúy Ngưng, nó không chỉ là một món binh khí, nó đồ sát qua chân thần, đâm xuyên qua yết hầu tiên đế. Cái gì? Con mắt Tử Thúy Ngưng lập tức trợn trừng lên, thần thái kịch chấn. Câu nói này đối với nàng mà nói, thật sự là quá rung động. Chân thần là tồn tại bực nào, nhưng mà, thanh tiên huyết mâu này vậy mà đồ sát qua chân thần. Tiên đế càng là gánh chịu thiên mệnh, chân chính vô địch. Đâm xuyên yết hầu tiên đế, chuyện như vậy nghĩ cũng không dám nghĩ, đơn giản liền là sự tình hoang đường nhất thế gian. Nhưng mà, thần thái của Lý Thất Dạ nói cho nàng, đó cũng không phải khẩu suất cùng ngôn, đây là sự thật. Trong lúc nhất thời, để Tử Thúy Ngưng cũng ngây dại, Hắc Long Thương, chính là tổ sư của bọn hắn truyền thừa, truyền vào trong tay nàng, nàng cũng biết thương này vô địch, đã từng quét ngang cửu giới. Nhưng mà, nàng chưa từng có nghĩ tới, thương này vậy mà đồ sát qua chân thần, đâm xuyên qua yết hầu tiên đế. Chuyện như vậy ngay cả nàng cũng không thể tin được. Nhưng mà, hôm nay xem ra, đây là sự thực. Tử Thúy Ngưng vô cùng rung động, tiên huyết mâu, đây tột cùng là binh khí như thế nào? Cho tới nay nàng chỉ cho rằng nó là binh khí do tổ sư Hắc Long Vương, của Trấn Thiên Hải Thành các nàng luyện thành. Hiện tại nghe tới, tựa hồ lại không phải là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Thúy Ngưng coi như là đã gặp qua sóng to gió lớn, coi như là tuyệt thế thiên kiêu đều phải bình tĩnh một chút, chuyện tình hôm nay gặp được hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa còn có quan hệ lớn lao tới Trấn Thiên Hải Thành. Nhìn Tử Thúy Ngưng hai tay nâng tiên huyết mâu, Lý Thất Dạ bình thản nói, người nắm Hắc Long Thương, xuất thân tiểu hải thôn, sứ mạng mà trên vai ngươi gánh vác không cần ta nhiều lời đi. Tử Thúy Ngưng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, hồi lâu sau nàng trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Lúc này nàng cũng không tin Lý Thất Dạ, chỉ là thủ tịch đại đệ tử của Tẩy Nhan cổ phái. Cái này không trọng yếu, quan trọng là sứ mạng của ngươi. Lý Thất Dạ thong dong nói, ta có một vật đặt ở tiểu hải thôn, ngươi đã gánh vác sứ mệnh thì nên biết làm như thế nào. Đi gặp chư lão của tiểu hải thôn, lấy vật đó đến cho ta. Tử Thúy Ngưng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên nói như thế nào mới tốt, sứ mạng mà nàng gánh vác ngay cả đệ tử cho tới cao tầng của Trấn Thiên Hải Thành, đều không biết. Hắc Long Thương chính là tín vật, nhưng nàng không nghĩ đến Hắc Long Thương sẽ biến thành tiên huyết mâu. Chuyện này ta muốn bẩm báo với chư lão. Cuối cùng, Tử Thúy Ngưng trầm giọng nói. Lý Thất Dạ gật nhẹ đầu, nói, cái này cũng là nên, bằng không ngươi cũng không lấy được vật kia, nhưng mà chuyện này ngươi không cần để cho người của Trấn Hải Thiên Thành biết. Bao gồm bất luận nguyên lão nào của Trấn Thiên Hải Thành hiện tại. Tử Thúy Ngưng hít vào một hơi thật sâu, nói, người đã muốn lấy vật này, tại sao không cùng ta đi tới Trấn Thiên Hải Thành? Nàng biết sứ mạng của mình có liên quan tới một thứ gì đó, nhưng mà nàng một mực không biết đó là vật gì. Ta đi Trấn Thiên Hải Thành. Lý Thất Dạ cười một chút, nói, ta đi Trấn Thiên Hải Thành không khó, ta đi Trấn Thiên Hải Thành, rồi chỉ sợ Trấn Thiên Hải Thành các ngươi liền là máu chảy thành sông, hài cốt chất như núi. Ngươi hy vọng thấy cảnh tượng như vậy sao? Tổ sư Hắc Long Vương của các ngươi cũng không hy vọng vô số đệ tử của Trấn Thiên Hải Thành bị ta đích thân tàn sát. Khẩu khí thật lớn. Sắc mặt của Tử Thúy Ngưng nhất thời ngưng trọng, hai mắt hàn quang chợt lóe, tựa như hãn hải nữ thần, khí lăng thiên vũ, dõi mắt cả nhân hoàng giới, thậm chí là cả cửu giới, có mấy người dám xuất khẩu cuồng ngôn tàn sát Trấn Thiên Hải Thành bọn họ. Cho dù là đế thống tiên môn, đối với Trấn Thiên Hải Thành cũng đồng dạng là nhượng bộ lui binh, kiêng kỵ vạn phần. Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng một cái, cười cười, nói, ngươi không cần phải kích động, cũng không cần phải tức giận, ta nói là sự thật. Lấy đạo hạnh hiện tại của ngươi, lấy cường đại hiện tại của ngươi, đầy đủ ngạo thị tất cả đồng lứa của nhân hoàng giới. Thậm chí là có thể khiêu chiến những nhân vật thế hệ trước, nhưng mà ở trong mắt ta, muốn giết ngươi lại rất dễ dàng. Chỉ cần tâm ta vừa động, tiên huyết mâu có thể chảm sát ngươi. Tiên huyết mâu chính là một kiện hung binh vô song trên đời. Coi như là đối mặt với tiên đế chân khí cũng không kiêng kỵ chút nào, tại sao ta cho ngươi bảo vật như vậy, đó là bởi vì ta không cần. Tựa như ta không quan tâm Trấn Thiên Hải Thành các ngươi mạnh như thế nào. Ta không hy vọng Trấn Thiên Hải Thành máu chảy thành sông, đó là bởi vì tổ sư Hắc Long Vương các ngươi là một nhân vật rất giỏi, ta không hy vọng đồ tử đồ tôn của hắn bị tàn sát trong tay ta. Những lời này Lý Thất Dạ nói đến gió nhẹ mây bay, mà trong lòng Tử Thúy Ngưng lại dùng mình. Hắc Long Thương cũng tốt. Tiên huyết mâu cũng được, không nghi ngờ chút nào đây là binh khí vô địch, nhưng mà Lý Thất Dạ rõ ràng cho thấy không để nó ở trong lòng, nếu như đổi lại là người khác, hung binh tuyệt thế vô song như vậy sau khi tới tay còn nguyện ý trả cho nàng sao?